Chương 361, Mạ Hổ Gà Nì Tảo, Sư Môn Ấn Đoán. Cái gì, các ngươi nói gặp phải một cái thần bí bà lão? Nan Nở Dê dùng một con phi thường mạnh mẽ phở ồn lạt trợ giúp đại sĩ thu phục con kiêm màu đỏ dài dạ đổ long, một mặt khiếp sợ nhìn chúng nữ kinh ngạc nói, trước mắt cái này đông lại mặt hồ như trước không có hòa tan, hơn nữa còn có thể ở phía trên cất bước. Hắn rất khó tưởng tượng như vậy có thể đồ sộ tình cảnh, càng là một đạo sơ bỉm kết tác, hơn nữa còn là đàn hồi màu đỏ dài dạ đổ hỉ ở bỉm sau đó lắp bắp kia sáng tạo thành. Long lăng lăng nhìn lộ tựa hồ muốn dùng ánh mắt xác nhận một chuyện. Cảnh tượng như vậy hắn tự hỏi chính là xỉ cún đều làm không xong, thậm chí ngay cả lộ ạ tỷ củ nọ cu nở dê là không cách nào chỉ dùng sơ bìm làm được trình độ như thế này, trừ phi là băng chi thần ma nhờ nhất tất sát sơ cột. Thế nhưng ra dư lệ còn có đặc sĩ các nàng nói chính là đối phương chỉ dùng một con phở ốt lạc, hơn nữa chỉ là một cái sơ bìm liền mạnh mẽ chống đỡ hì ở bìm thuần sát dài dạ đồ mà lại đóng băng mặt hồ mấy trăm mét. Lộ ấy nhìn Long nghi ngờ không thôi, ánh mắt mở miệng nói rằng, ngươi sẽ không đoán, ngoại trừ sư phụ của ta, phía trên thế giới này không có thứ hai huấn luyện ra có thể dùng băng hệ sở hài tuyệt chiêu làm được trình độ như thế này. Sư phụ đã xỉ chợt nói rằng, ta trước gặp phải cái kia thần bí lao bà dĩ nhiên là sư tổ, ta thiên, đúng là siêu cấp lợi hại a. Cô gái nhỏ liên tiếp dùng ba cái siêu cấp. Mà từ Na NG biểu lộ trong ánh mắt có thể thấy được Na NG đối với cái này trải qua một mặt sư tổ sùng bái chi tâm trải qua như hệ vở dẹt giống như vậy. Cô gái nhỏ này bởi vì trực tiếp thu phục màu đỏ dài dạ đồ lượng một cái sẵn có món hời lớn, vì lẽ đó trong lòng chính nhảy nhót không ngớt. Dạ lệ ngưng thần nói rằng, trên thực tế ta trước liền đoán được, chỉ là trong lòng không thể tin được. Không nghĩ tới cái kia cao thâm khó dò lão nhân dĩ nhiên đúng là đã từng quan đều liên minh quát tháo phong vân phở ổ rẹn thở dồn tủ cổ cùng mái giấy lệ. Hai người này xem ra đối với danh tự này xa lạ vô cùng, bất quá vương tọa thời đại trải qua là rất lâu trước, lần thứ hai xuất ngũ sau đó liền cũng không còn phục xuất hơn nữa, trong ngày thường lại là như vậy biết điều. Phóng viên cái gì cũng không dám đi phỏng vấn quấy rối cái này trải qua năm vượt qua thất tuần truyền thuyết John NG như đại nhân vật sinh hoạt, vì lẽ đó người tuổi trẻ bây giờ trong hầu như trải qua không biết đa y sau danh tự này. Thế nhưng, Phở ố rẹn thở rộn vĩnh viễn là bổ kẻ mẩn liên minh một cái thần thoại. Long không nghĩ tới lại vẫn chưa tới mạ hổ gạ nỉ táo bên này một loại nữ nhân cũng đã cùng đa y sau đối mặt, Long một mặt khổ tường. Vương tọa này vô ý trong lúc đó hiển lộ này một tay nhượng trong lòng hắn trước ngưng tụ dũng khí cùng nhiệt tình lại là lạnh đi, này trực quan nhìn thấy vương tọa thực lực cường đại nhượng trong lòng hắn nhút nhát. Nguy rồi, trực tiếp sẽ không phải cùng con kiêm màu đỏ dài dạ đổ như thế bị phở ô xe lặt trực tiếp chớp nhoáng giết hết đi. Nghĩ tới đây Long cảm giác mình càng muốn ngậm kín miệng, cùng sợ gì cái này chuyện hoang đường là hắn nhất là đối lý sự tình, lần này Long cảm giác mình buổi tối muốn đem miệng niêm phong lại ngủ. Nếu như một bước cẩn thận nói mơ đem chuyện nào run lộ ra vậy hắn tuyệt đối là dòng suy nghĩ một cái Long như là bị không châu bắt chó đi cày bình thường bị chúng nữ còn có lộ ấy một đường nghiện đến mạ hổ gạ nỉ tảo. Cái này là rổ ở tổ khu vực nhất bắc bộ một cái an nhàn chớ nhỏ. Bởi vì trước đây nơi này có một cái rất nổi danh nỉ dạ lưu phái, vì lẽ đó trước đây nơi này thậm chí còn được gọi là nỉ dạ chi hương. Thế nhưng nhận thuật xa suốt sau đó theo nỉ dạ lưu phái giải tán, vì lẽ đó nơi này trải qua không còn nữa nỉ dạ chi hương nổi danh. Rốt cục đi tới mạ hổ gà nỉ tảo, hoa, lập tức liền muốn gặp được trong truyền thuyết sư tổ ta, tâm tình bây giờ đúng là hảo kích động nha. Đại sĩ hưng phấn xoa xoa tay nói rằng, ân, ta muốn cảm tạ Na Nở Dê, nếu không là Na Nở Dê ra tay giúp đỡ ta sẽ không nhẹ nhõm như vậy mà liền thu phục màu đỏ dài dạ đồ. Lộ tử vừa nãy trên mặt chính là trên mặt liền vẫn mang theo nụ cười, Long biết Na Nở Dê là đã lâu không có nhìn thấy ân sư, vì lẽ đó hiện tại phi thường khai tâm, nhưng mà hắn nhưng là không có lộ hảo tâm như vậy tình. Băng Hoàng Hậu xoay người căn dặn đại sĩ cùng Long một phen, hai người kia thường thường cãi nhau, vì lẽ đó nhất định phải nhắc nhở bọn hắn một tí, sư phụ ở mạ hổ gạ nì tảo chỉ có tờ gì sư thúc một cái người quen, chúng ta trực tiếp đi đạo quán tìm nàng là tốt rồi. Chờ một chút, ở đi đạo quán trước chúng ta trải qua trước tiên đi bổ kẻ mẩn trung tâm. Long nhìn đại sĩ nói rằng, màu đỏ dài dạ đồ tuy rằng bị ngươi thu phục thế nhưng nó trước ở tim dọc kẹt nơi đó gặp rất nhiều tội, hiện ở đây vẫn để cho nó ở giỏi tiểu thư nơi đó tiếp thu một tí trị liệu tô tờ hơn. Đối với Long cái này phi thường hợp lý kiến nghị, chúng nữ đương nhiên là không có ý kiến gì, chỉ có điều người này chạy vội tới bổ kẹ mẩn trung tâm chuyện làm thứ nhất cũng không phải như hắn nói quan tâm cô gái nhỏ cùng màu đỏ dài ra đồ như vậy, mà là len lén vọt đến một bên bấm hoặc phòng nghiên cứu điện thoại. Long câu nói đầu tiên liền để đem mì nuốt đến trong miệng hoặc bác sĩ sợ hết hồn, cứu mạng à. Hoặc bác sĩ một bên ho khan một bên chùi miệng ba, sau đó vội vàng uống một hớp rồi mới lên tiếng, khắc khắc, là Long à, ngươi đến tuột cùng là làm sao, đã lâu không gặp ngươi nói như thế nào đáng sợ như thế bác sĩ, ngươi còn ăn mì à, hằng ngày ăn vật này thân thể không quan trọng lắm đi. Long nhìn hoặc bác sĩ quan tâm mà nói rằng, ngươi hiện tại không phải trải qua có một người trợ thủ sao, Ken là đứa trẻ tốt à, rất chăm chỉ cu nở dê rất nỗ lực hơn nữa chịu khổ nhọc. Từ khi hắn đi tới phòng nghiên cứu sau đó đúng là giúp ta không ít tờ việc, hoặc bác sĩ nói tới chỗ này sau đó nhưng là tiếng nói đột nhiên xoay một cái. Thế nhưng con trai mà, không am hiểu liệu lý đây là chuyện rất bình thường. Năng lực ăn là được nhìn thấy hoặc bác sĩ này một mặt ngượng ngùng mà cười vẻ mặt còn có chưa. Nói xong Long liền biết là chuyện gì xảy ra, bác sĩ nói cũng đúng. Như bờ dọc như vậy có toàn chức gia đình phụ nam tiềm chất dù sao cũng là số ít. Nghĩ tới đây Long cũng sẽ không đi bận tâm chuyện này mà là đối với hoặc bác sĩ gấp giọng nói rằng, bác sĩ, phiền phức ngươi đem rẻ chờ dồn hoặc là mẹ thỏ này hai con tùy tiện một con chuyện đưa tới rẻ chờ dồn còn có mẹ thỏ sao, hoặc bác sĩ đột nhiên nghi hoặc mà nhìn Long nói rằng, ngươi đột nhiên muốn này hai con bổ kẹ mần làm gì, còn có vừa nãy ngươi nói cái kia cứu mạng là có ý gì. Lẽ nào ngươi cùng tìm dọc kết lại là muốn phát động chiến tranh rồi sao, hoặc bác sĩ chỉ là tùy tiện một đoàn thế nhưng là không nghĩ tới thật sự nhượng hắn cho ngông đúng rồi, chỉ có điều tìm dọc kết nhưng là trải qua bị lặn sơ, lội còn có Long giải quyết. Lần này ta không phải muốn đối chiến tìm dọc kết chỉ là có một cái phi thường chuyện khó giải quyết, Long gãi gãi đầu không biết phải nói như thế nào, ai nha, ta hiện tại ở mạ hổ gạ nghỉ táo lập tức liền muốn khiêu chiến đạo quán huấn luyện ra. Nhưng cũng là không muốn gặp phải một cái so với tợ dịt mạnh hơn nhiều huấn luyện ra, hiện ở trong tay ta không có một con bổ kẹ mẩn có thể dành cho ta chiến thắng niềm tin của nàng, vì lẽ đó chỉ có thể xin nhờ bác sĩ ngươi. Ngươi trải qua ở mạ hổ gạ nỉ tạo à, thế nhưng bên kia đạo quán huấn luyện ra chính là tợ dịt ba, còn ngươi nói cái kia so với tợ dịt mạnh hơn nhiều huấn luyện ra là ai, hoặc bác sĩ ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Long nói rằng, ngươi muốn cứ gọi đến rẻ chờ dồn cùng mẹ thỏ chính là muốn chiến thắng ngươi nói cái này người à, không có nói đùa sao, ngươi nhưng la chưa từng có dùng này hai con khiêu chiến quá một cái nào đó huấn luyện ra, ai lợi hại như vậy vào lúc này bên kia lội còn có dây dữ lệ trải qua. Đang tìm người, Long nghe cái này gọi là hoán tiếng nói của hắn cu nở dê không có bao nhiêu thời gian càng hoặc bác sĩ làm thêm giải thích lúc này vội vã dục bác sĩ đem rẻ chờ dồn còn có mẹ thỏ trong này một con chuyện đưa tới. Được rồi, mẹ thỏ hiện tại thường thường chạy ra ta phòng nghiên cứu khắp thế giới loanh quanh trong khoảng thời gian ngắn ta không có cách nào tìm tơ ý nó. So sánh với đó rẻ chờ dồn khá là yêu thích chờ ở bục bản bên trong nghỉ ngơi, được rồi, ta lập tức đem này con chuyện đưa cho ngươi đi. Hoặc bác sĩ ly khai một tí sau đó cầm một cái màu đen bột bạn phát đến trong máy vi tính, chính là Đặc Long Hảo. Bác sĩ, ta trải qua thu được rẻ chờ dồn. Hiện tại ta có vừa là phải xử lý vì lẽ đó liền như vậy, ta trước tiên cúp máy, lần sau lại nói rõ với ngươi. Long thu được rẻ chờ dồn sau đó vội vã cúp điện thoại. Vào lúc này hoặc bác sĩ mới vô đầu nhớ tới Long trong tay bột bạn trải qua mang đầy, thế nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện Long cũng đã là cúp điện thoại. Tên tiểu tử này lần này không biết là chuyện gì xảy ra dĩ nhiên như vậy nôn nóng, đột nhiên liền muốn truyền tống rẻ chờ dồn đã qua, lẽ nào lần này đạo quán khiêu chiến tái đối thủ là lạn sở bất quá mạ hổ gạ nhì Jim huấn luyện ra hẳn là tờ gì không sai a, hoặc bác sĩ còn ở xoắn suýt Long nói tới cái kia mạnh mẽ đối thủ là ai, thế nhưng cào nát đầu chính là không có nghĩ đến rổ ở tổ khu vực có như thế số một mạnh mẽ hơn tờ dịt nhiều nhân vật. Ngươi vừa nay đi tới chỗ nào? Ta quay người lại liền phát hiện ngươi không gặp lộ ấy, nhìn Long nghi hoặc mà hỏi, người này trong chớp mắt liền trơn nên kỳ kỳ quái quái. Hả, cái kia a ta chỉ là gọi một cú điện thoại mà thôi. Long hàm hồ từ một câu sau đó vội vã rời đi tầm mắt nhìn đặc sĩ nói rằng, màu đỏ dài dạ đồ trải qua giao phó hảo hả, chúng ta hiện tại nhanh lên một chút đi đạo quán đi, nhìn Long vội vã đi ra bổ kẹ mẩn cả mịt giờ nghi ngờ nói, người này trước hay vẫn là một bộ không tình nguyện dáng vẻ. làm sao lập tức liền trơn nên tích cực lên. Giải dữ lệ còn có chúng nữ đều là không làm rõ được long này trong chớp mắt chuyển biến, mà băng hoàng hậu nhưng là không có ngẫm nghĩ, na nở dê trải qua chìm đắm ở sắp đối. Mà tân sư vui sướng bên trong, long cùng một nhóm mọi người mênh mông quần quận giết tới mạ hổ gà nì dìm, thế nhưng nơi này nhưng là đại môn khóa chặt. Gian tò mò nói rằng, làm sao, cái này đạo quán hiện đang không có người sao? Tủ cổ giúp long lớn tiếng mà hô lên tiếng nói rằng, quấy rầy, xin hỏi có người có ở đây không? Chúng ta là tới làm bổ kẹ mần đạo quán tái. Tủ cổ liên tiếp hô vài tiếng, nhưng đều là không có người quản môn. Vào lúc này sát vách một cái đầu trên đâm màu nâu khăn lụa xem ra có chút bản trung niên đại thẩm đi tới nhìn long bọn hắn nói rằng, các ngươi là tới khiêu chiến đạo quán huấn luyện ra à? Bất quá A-A-Dông hiện tại người không ở nơi này nha. A-A-Dông long cùng chúng nữ một mặt vẻ tò mò. Bất quá vào lúc này lộ ấy nhưng là đi tới người trung niên này đại thẩm trước mặt cao hứng nói rằng, xây là A-Gi, nguyên lai ngài ở nhà A. Người trung niên này đại thẩm nhìn lộ sau đó kinh ngạc cao hứng nói rằng, ngươi là tiểu lộ eo ấy, trời ạ, ngươi làm sao hội đi tới nơi này? Chúng ta trải qua có đến mấy năm không có thấy đi. Trung niên đại thẩm nhìn thấy lội cao hứng khoa tay cánh tay nói rằng, lần trước ta gặp được ngươi thời điểm ngươi mới đậu đinh đại như thế cao, thế nhưng mười mấy năm không thấy trải qua chỗ mã thành xinh đẹp như vậy. Đúng nha, ngươi hiện tại có tiên đồ, là cạn tàu khu vực tứ thiên vương, ta ở trên TV từng thấy ngươi, nên ú không pha ý như thế ta còn thực sự nhận ngươi không ra. Ha ha, lỗi ít có mà ngại ngùng mà cười sau đó hướng về nghi hoặc mọi người giải thích nói rằng, vị này chính là tờ dị sư thúc gia sắt vách xấy là A-di, na nở dê phi thường nhiệt tình. Mười mấy năm trước ta vừa bái sư sau đó lại đây sư thúc nơi này liền nhận thức xấy là A-di, không nghĩ tới mười mấy năm đã qua A-di vẫn không có ở tại tờ dị sư thúc sắt vách, hơn nữa dáng vẻ còn một điểm cũng không có thay đổi. Cái này gọi xấy là trung niên đại thẩm nhìn lộ treo gẹo hỏi, tiểu lộ eo ơi, ngươi nói ta thời gian năm một điểm cũng không có thay đổi, như vậy đây là nói ta mười mấy năm liền rất già hay vẫn là đều quá mười mấy năm ta vẫn là cùng năm đó như thế tuổi trẻ đâu? Lộ ấy nháy mắt một cái rất là khéo đưa đẩy mà nói rằng, xấy là A-di vẫn luôn rất trẻ trung. A ha ha, xấy là đại thẩm cười nhìn lộ ấy nói rằng, ngươi khi còn bé liền rất thông minh lanh lợi hơn nữa lại rất đẹp, hiện tại lớn rồi chơ nên càng thêm ưu tú. Ai a, ta thực sự là không nghĩ tới ngươi hiện tại chính là cạn tẩu cái kia không người không biết không người không hiểu tứ thiên vương. Nghe được lội cùng vị này xây lã đại thẩm mà nói chuyện mái giấy lễ đại tiểu thư không khỏi mà hiếu kỳ hỏi, lội sư phụ cùng tờ gì không phải sư tỷ đệ à, tại sao dĩ nhiên là mười mấy năm đều chưa có tới nghe được mái giấy lễ? Lội cùng xây lã sắc mặt trơn nên cứng đờ sau đó có chút không tự nhiên, cuối cùng vẫn là lội lên tiếng giải thích nói rằng, kỳ thực đi, sư phụ của ta cùng tờ dịt sư thúc trong lúc đó quan hệ không phải rất tô tờ, bọn hắn trước đây là quan hệ rất tô tờ sư tỷ đệ, thế. Nhưng từ khi lần kia quan đều liên minh đỉnh cao vương tọa thi đấu trên tờ dịt sư thúc thua với sư phụ ta sau đó liền bắt đầu hết sức mà xa lánh sư phụ ta. Lô ấy nói tới chỗ này sau đó dừng lại một tí sau đó lại là tiếp tục nói, mười mấy năm trước ta bị sư phụ thu làm đồ đệ. Sau đó na nở dê dẫn ta tới đến bái kiến sư thúc, thế nhưng lúc đó hắn đều là hờ hững. Sư phụ lúc này liền rất tức giận mà buổi tối hôm đó liền mang ta ly khai, quan hệ của hai người từ vào lúc ấy liền làm căng. Sau đó sư phụ thoái ẩn đến hồ hền khu vực sau đó cũng đều vẫn không có trở về lại nơi này à, lại vẫn có chuyện như vậy. Long há hốc miệng, trong lòng hắn không khỏi mà phúc nghị nói rằng, bất quá là một cuộc tranh tài mà thôi. Còn như vậy liền khiến cho cảm tình hòa hợp sư tỷ đệ trơn nên xa lạ à, cái này tợ dịch lòng dạ thực sự là quá hẹp hòi điểm đi. Người như vậy vẫn đúng là thực thật khó khăn ở chung, cùng cái kia quả dã thôn gặp phải trợn mắt tất báo ạ gạt thả cũng gần như. Bầu không khí có chút ngưng trệ, xây lạ thở dài nói rằng, đạo y sau cùng A-A-Dông đều là cường thế người, thế nhưng A-A-Dông chắc chắn sẽ không bởi vì một cuộc tranh tài thắng thua mà xa lánh chính mình sư tỷ. Ta cảm thấy chuyện này là có cấp độ sâu nguyên nhân. Vào lúc ấy Đao Y sau chính là hăng hái thời gian, không chịu được cái này khí vì lẽ đó liền biến thành mặt sau cái kia dáng vẻ.